Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 888. Chương 888. Cự tuyệt ở ngoài cửa. Hạ Minh Ảnh ha ha cười cười, có chút tự giễu vị đạo: "Ta đối với ngươi tỷ cảm tình, ngươi cũng không phải không biết, mặc kệ nàng đối với ta như thế nào, ta đối nàng thủy chung như một. Ngươi cảm thấy ta bỏ được thương tổn nàng sao?" Liễu Sơn vừa nghĩ, giống như xác thực là như vậy. Sinh tại kinh thành đỉnh phong gia tộc, chẳng khác nào đứng tại hoa hạ đỉnh cao nhất. Tại còn lại các nhà thiếu gia đổi cái này đến cái khác xinh đẹp bạn gái thời điểm, Hạ Minh Ảnh thủy chung canh giữ ở tỷ hắn bên người. Chỉ là phần này si tình cũng đủ để cho Liễu Sơn bỏ đi tất cả đối với hắn hoài nghi. Không còn có do dự, Liễu Sơn trọng trọng gật đầu nói: "Tốt, ta đáp ứng ngươi, dựa theo ngươi kế hoạch làm việc, có gì cần ta phối hòa, ngươi nói cho ta biết là được." Hạ Minh Ảnh vui vẻ tại trên bả vai hắn đập một bàn tay. "Hảo huynh đệ, tạ." Liễu Sơn không quan trọng khoát tay nói: "Sớm muộn đều là người một nhà, không cần khách khí như thế." Ngoặc kép, Trần Trường Vân, Quách Dịch Thiên, Tôn Diệu Quang, còn có Lữ Thiểu Vũ, tất cả đều tu luyện đồng sinh hạo nhiên khí. Trong khoảng thời gian này tiến triển cũng kém không nhiều, tuy nhiên thể nội chỉ có nho nhỏ một ít chân khí, nhưng là đã đủ để cho thư họa bên trong chân ý hơi hiện ra một số. Hiện tại bọn hắn đã có thể tại nghi tâm viên bên trong hỗ trợ làm người chữa bệnh. Chỉ bất quá Lữ Thiểu Vũ là thiên linh lung đồ đệ, thường xuyên cho trà lâu hỗ trợ cũng có chút không còn gì để nói. Mỗi lần hắn đều là lén lút tới chỉ mấy cái bệnh nhân, về sau cảm nhận được chính mình cái kia đặc thù năng lực, lại vui mừng hớn hở trở về. Đoán chừng dùng không bao lâu, những người này liền có thể đạt tới đồng sinh cảnh sơ kỳ. Đồng sinh cảnh sơ kỳ cũng thì tương đương với tu đạo người đệ nhất trọng cảnh giới. Nhập đạo cảnh, hiện nay tu đạo người tân tân khổ khổ, cả một đời lớn nhất đại mộng tưởng chính là có thể tiến vào thuật pháp đại thành nhập đạo cảnh. Mà Lâm Thành Phi đồ đệ, dễ như trở bàn tay thì có thể làm được. Đây chính là có chưa hoàn chỉnh công pháp khác nhau. Chỉ cần công pháp tại, tu luyện một mảnh đường bằng phẳng, hoàn toàn không có áp lực. Lâm Thành Phi chỉ điểm hết mấy cái cá nhân tu luyện phía trên một số nan đề, thì để bọn hắn tiếp tục hồi đi tu luyện. Người khác rất nghe lời rời đi, chỉ có Tôn Diệu Quang cười hì hì đi lên trước. "Phi ca, làm sao?" Lâm Thành Phi kỳ quái nói. "Buổi tối hôm nay tác hợp người làm cái triển lãm tranh, rất nhiều có tiếng đại sư đều đi qua đem chính mình tác phẩm đắc ý phơi đi ra, ngươi muốn đi qua nhìn một chút?" Lâm Thành Phi hỏi. Tôn Diệu Quang gãi gãi đầu, càng phát ra không có ý tứ. "Không phải, ta cũng vẽ một bức họa, muốn cầm tới, vừa vặn cũng so sánh một chút, mình bây giờ là cái gì mức độ?" Lâm Thành Phi nhịn không được cười lên. Tôn Diệu Quang tại gặp phải Lâm Thành Phi trước đó, yêu quý thư họa tâm tư không thể nghi ngờ. Đáng tiếc không có thiên phú gì, viết ra chữ lung ta lung tung, làm ra đến vẽ rất là kỳ lạ. Từ khi đến Lâm Thành Phi bộ kia đi đường khó về sau, lúc này mới cảnh giới phóng đại, có thể làm ra có mức độ tác phẩm. "Vậy liền đi a." Lâm Thành Phi cười nói, "Ta không có gì lực lượng, muốn cho ngươi bồi ta cùng đi." Tôn Diệu Quang nói. Lâm Thành Phi không chút suy nghĩ trực tiếp đáp ứng nói: "Tốt, buổi tối chúng ta cùng đi nhìn xem." Lấy Tôn Diệu Quang hiện tại mức độ, đoán chừng cũng chỉ là so với cái kia danh nhân đại sư ít một chút cay độc. Nếu nói cảnh giới, chưa chắc sẽ so với bọn hắn kém. Hiện tại hắn chỉ là không có lòng tin mà thôi. Lâm Thành Phi không ngại cho hắn một số lòng tin. Buổi tối 7 giờ thời điểm, Tôn Diệu Quang cùng Lâm Thành Phi cùng rời đi Nghi Tâm Viên, trực tiếp xuất hiện tại Đông Thành khu một chỗ cao ốc phát triển trong sảnh. Đây là tập hợp kinh thành rất nhiều vị danh gia, cùng một chỗ xử lý triển lãm tranh, quy cách đương nhiên tiểu không, rất nhiều người mộ danh mà đến, nối liền không dứt tiến vào sảnh triển lãm chỗ trong cửa lớn. Danh gia tụ tập, đây là văn học giới đại sự, thậm chí rất nhiều ký giả gánh lấy camera cùng máy chụp hình cũng tới. Khách nhân cùng ký giả có thể tùy tiện ra vào, nhưng là muốn ở bên trong bày đặt tác phẩm liền cần thư mời, không phải vậy lời nói người nào đều muốn hướng bên trong tiến, đem chính mình tác phẩm bày ra đến, cái này cao trình độ triển lãm tranh đoán chừng sẽ bị làm lung ta lung tung. Lâm Thành Phi hai người tới cửa, vừa mới chuẩn bị nhấc chân đi vào, cửa bảo an liền đã vươn tay đem bọn hắn ngăn lại. Ngài khỏe chứ? Xin lấy ra thư mời. Tôn Diệu Quang trong tay cầm một bức họa, liếc một chút liền có thể nhìn ra hắn không phải chính tông du khách. Tôn Diệu Quang lập tức vừa cười vừa nói, chúng ta lần này tới vội vàng, quên mang thư mời, không có ý tứ, không có thư mời, không cho phép đi vào triển lãm tác phẩm, hai vị mời trở về đi. Bảo an mặt không biểu tình nói ra, chúng ta tìm hẻo lánh là được, tuyệt đối không ảnh hưởng triển lãm tranh bình thường tiến hành. Tôn Diệu Quang lời thề son sắt nói ra, không có ý tứ, đây là chúng ta quy định. Tôn Diệu Quang bất đắc dĩ nhún nhún vai, xem ra là không vào được, chúng ta trở về đi. Trở về làm gì? Đã đến, tổng muốn đi vào nhìn một chút. Lâm Thành Phi cười nói, đã không cho đem họa mang vào, chúng ta đem họa ở lại bên ngoài là được, để xem thưởng khách người thân phận đi vào, tổng không có vấn đề chứ. Sau cùng vấn đề này là đúng hai bảo vệ hỏi ra, Lâm Thành Phi cũng không phải là không thèm nói đạo lý người. Không có thư mời, không cho mang họa liền đi triển lãm, đây là người ta đã sớm bình tĩnh tốt quy củ, cũng liền bảo trì trật tự một loại phương pháp, hắn cũng không thể ngoại lệ. Cho dù hắn hiện tại chỉ cần sáng nổi danh tự, ban tổ chức khẳng định sẽ không kịp chờ đợi mời hắn đi vào. Hai bảo vệ liếc nhau, đều là đều từ đối phương trong mắt nhìn đến một ít mờ mịt. Bọn họ cũng không biết hai người này có thể hay không đi vào a. Đúng lúc này, một người theo triển lãm trong sảnh đi tới, cau mày không vui hỏi, chuyện gì xảy ra, đừng đem môn cản trở a. Bên trong một cái bảo an vội vàng giải thích nói, bạch chủ quản, là như vậy, hai vị này không có thư mời, muốn vào triển lãm sảnh triển lãm tác phẩm, bị chúng ta ngăn lại. Không tệ, không giống nhau. Bảo an nói xong, bạch chủ quản thì tán thưởng gật đầu nói, các ngươi làm không tệ. Không có thư mời người, một cái đều không thể đi vào, mặc kệ đối phương là lai lịch gì, tuyệt đối không thể vào. Bảo an ngượng ngùng cười cười, tiếp tục nói, sau đó, cái này hai vị tiên sinh nói muốn đem họa ném ở bên ngoài, đi vào thăm một chút, chúng ta đang suy nghĩ, phù này không phù hợp quy định đây. Bạch chủ quản nghe xong, nhất thời vừa trừng mắt. Đối với Lâm Thành Phi cùng Tôn Diệu Quang quát nói, các ngươi đem chúng ta triển lãm tranh làm thành địa phương nào? Lén lút tiến đi không được, thì muốn trở thành du khách trà trộn vào đi. Nằm mơ, bạch chủ quản, ngươi đây là ý gì? Tôn Diệu Quang nhíu mày không cao hứng hỏi, các ngươi đừng nghĩ tiến cái đại môn này. Bạch chủ quản cười lạnh nói, lần này triển lãm tranh mời đến đều là danh nhân đại sư, các người loại này bị vùi dập giữa chợ hàng, không có người để ý tới, liền nghĩ đến tên bên người thân cọ điểm nhiệt độ. Minh bạch nói cho các người biết, chỉ cần ta ở chỗ này, các người nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngươi cái gì ngươi? Bạch chủ quản cười lạnh nói, như ngươi loại này người, ta gặp nhiều, vì nổi danh, liền mặt đều không muốn. Bây giờ lập tức cút cho ta.